phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. 5. Lộc cộc, lên lầu tiếng bước chân không nhanh không chậm mà vang lên. Học sinh ký túc xá là một cái thực kỳ diệu địa phương. Luôn có một ít thần quái truyền thuyết yêu ái nơi này. Mà này tòa trường học học sinh ký túc xá liền càng kỳ quái. Lầu 1 lạnh buốt, so địa phương khác độ ấm ít nhất thấp 5 độ. Lầu 2 hành lang cuối chỗ ngoặt chỗ dán một mặt thật lớn gương. Đối diện hành lang, cũng may, các người chơi đều không ở này 2 tầng, nhưng là ở tổng cộng 7 tầng phòng ngủ trong lâu. Bọn họ trụ tầng thứ 6, không có thang máy, bỏ lâu thực lao lực. Nghe nói mặt sau tân ký túc xá cũng là 7 tầng. Còn có thang máy, một cái người chơi khó chịu mà nói. Một cái khác người chơi mặt vô biểu tình. Có thang máy ngươi dám ngồi sao? Thang máy chính là thần quái chuyện xưa nhiều phát mảnh đất. Hơn nữa thực dễ dàng đụng tới các loại nguy hiểm ni thang lầu tuy rằng cũng không hảo đi nơi nào. Nhưng tốt xấu không cần lo lắng bị nhốt ở thang máy như vậy tiểu nhân trong không gian. Cũng không cần lo lắng giống thang máy như vậy vạn nhất đột nhiên rơi xuống làm sao bây giờ. Người chơi giáp tưởng tượng cũng là, người nói có đạo lý, bất quá kỳ thật nghĩ lại ngẫm lại. Cái này ký túc xá điều kiện khá tốt, 4 người gian, đơn độc ban công, buồng vệ sinh, trang hoàng đến cũng không tệ lắm. Trên là giường dưới là bàn mang tủ quần áo, người chơi ất cảm thán nói. Nghe nói chúng ta sắm vai nhân tiết mới vừa vào học cái kia quốc khánh tiết. Này đống ký túc xá vừa lúc bắt đầu trang điều hòa. Đuổi kịp hảo lúc, ta năm đó nhưng không tốt như vậy đãi ngộ. Chúng ta trường học vẫn là một quyển đâu. Kết quả ta bị phân phối tới rồi lão ký túc xá. Kia hoàn cảnh thật sự không lời nào để nói, người chơi giáp rõ ràng đối cái này đề tài không có hứng thú. Hắn tùy tay mở ra bản đồ, ta nhìn xem lệ quỷ đến chỗ nào rồi. Ta táo, làm sao vậy, người chơi ất khiếp sợ. Lệ quỷ đuổi theo, không sai biệt lắm, chạy mau, về trước ký túc xá. Người chơi ất không dám chậm trễ, đi theo hắn liền bay nhanh hướng lên trên chạy. May mà bọn họ đã tới rồi lầu 3, trở lên 3 tầng lâu là có thể đến lầu 6. Như vậy đoạn khoảng cách nếu không 1 phút đồng hồ. Chính là trong chốc lát tìm ký túc xá khả năng sẽ lãng phí một ít thời gian. Hai người thần sắc nôn nóng, nhảy vào lầu 6 lúc sau phát hiện đối diện hàng hiên khẩu chính là 644 phòng ngủ. Mặt khác phòng ngủ môn có điểm xa, hơn nữa ánh sáng quá mờ không phải thực có thể thấy rõ ràng. Mơ hồ thấy bên trái là 646, bên phải là 642. Bọn họ phòng ngủ là 629, người chơi giáp còn có điểm sững sờ, người chơi ất kéo lấy hắn liền hướng bên phải chạy, 629 quả nhiên bên phải biên trên hành lang. Cùng số chẵn ký túc xá tương đối, đang tới gần thang lầu này một bên, tới 629 lúc sau, bọn họ phát hiện một cái lệnh người hỏng mất sự tình. Bọn họ chìa khóa ở ba lô, hiện tìm nói. Cực kỳ lãng phí thời gian, mà lúc này, lệ quỷ đã đuổi tới cửa thang lầu, người chơi giáp tâm một hoành, duỗi tay chùy môn, có hay không người đã trở lại, mau mở cửa, lệ quỷ tới, hắn kỳ thật đã làm tốt trong phòng không ai, hoặc là có người nhưng cũng không sẽ cho hắn mở cửa chuẩn bị. Đều tính toán lấy suất đạo cụ cùng lệ quỷ ngạnh cương rồi. Không nghĩ tới hắn mới vừa đập vào trên cửa môn liền khai. Hắn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trực tiếp phát trên mặt đất, Diệp tự tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, trực tiếp đem hắn kéo vào tới. Một cái khác người chơi cũng cơ linh, nháy mắt chạy trốn tiến vào, không nói hai lời đóng cửa lại, sau đó rời xa phòng trộm môn 3 mét nhiều. Diệp tự buông ra người chơi giáp, cấp toàn bộ phòng ngủ hạ một cái lĩnh vực thuẫn. Nói như vậy lệ quỷ không có cách nào dùng bất luận cái gì xuyên tường chờ thủ đoạn vào cửa. Tuy rằng nó khả năng cũng hoàn toàn không sẽ xuyên tường. Bất quá trên ban công không có cửa sổ, chỉ có phòng ngủ liên thông đến ban công có một phiến môn cùng một phiến cửa sổ. cho nên nó nghiêm khắc đi lên nói là có thể thông qua ban công phi tiến vào. Hiện tại có lĩnh vực thuẫn, nó tạm thời vào không được, nó sẽ không vào đi. Hai người không kịp đi tìm ghế dựa ngồi, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Đại thở phi phò hỏi, này hai cái phòng chừng đều không phải cái gì tư lịch thâm người chơi. Bằng không tố chất tâm lý sẽ không kém như vậy. Bình thường thâm niên giả sớm đã thành thói quen các loại đột phát trạng huống cùng đào vong. Chạy thoát nguy hiểm lúc sau căn bản sẽ không nằm liệt thành như vậy. Liền kéo cái ghế dựa ra tới ngồi sức lực đều không có. Kỳ thật bọn họ thân thể cũng không có mỏi mệt đến cái kia trình độ. Chỉ là tâm mệt, mới có thể không sức lực. Diệp tự cảm ứng một chút, nói, ta dùng cái kỹ năng, chỉ có thể ngăn trở nó một đoạn thời gian. Nhưng là nó vẫn luôn không có xúc động ta cái kia kỹ năng hộ thuẫn. Có thể là không thể tùy tiện vào phòng, ta đây đã hiểu. Nó hẳn là cùng quỷ chuyện xưa nói không sai biệt lắm. Không có được đến chủ nhân cho phép không thể tùy tiện vào phòng, người chơi ất cuối cùng lộ ra. Một chút nhẹ nhàng biểu tình, bất quá ban công bên kia nó có lẽ có thể tiến vào. Chúng ta đem ban công môn đóng đi, cửa sổ cũng đóng lại, Diệp tự là không có gì ý kiến. Nhưng là, chúng ta đây như thế nào thượng WC? WC cùng ban công là kề tại một khối, từ môn đi ra ngoài là ban công. Bên tay trái là inox rửa mặt giặt quần áo chi, bên phải là buồng vệ sinh, có thể tắm vòi sen, nếu muốn đi phương tiện, nhất định phải thông qua ban công đi. Hơn nữa vòi nước cũng ở bồn rửa mặt chỗ đó, cũng may trong phòng có uống nước cơ, uống nước là tạm thời không lo. Kia hai cái người chơi nghẹn nửa ngày, chỉ có thể ném ra hai chữ, chịu đựng đi, Diệp tử, ngoặc kép, hắn là có thể nhận a. Dù sao hắn có thể thuấn di đến WC, hắn chủ yếu là lo lắng này hai cái không nín được. Sẽ đái trong quần, khụ, bất quá nhân ra chính mình nói có thể nghẹn lại, Diệp tự cũng liền không nhiều lời. Hắn đi đem buồng vệ sinh môn cùng ban công môn đều đóng lại. Miễn cho chính mình thuấn di đi thượng WC thời điểm. Còn muốn cùng trên ban công lệ quỷ đấu trí đấu dũng tùy thời đóng cửa. Diệp tự triệt rớt lĩnh vực thuẫn, ở trong phòng dạo qua một vòng, cảm giác tuy rằng cửa sổ đều đóng lại, nhưng là hô hấp hẳn là không có gì vấn đề, không đến mức khiến cho hít thở không thông, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vài người từng người ở chính mình trước bàn ngồi xuống, trầm mặc mà nhìn nhau trong chốc lát, hảo nhàm chán a, người chơi giáp nói, bằng không, chơi một lát di động. Ở biết lệ quỷ vào không được lúc sau, hắn liền an tâm rồi. Tâm đại địa lựa chọn bắt đầu lãng, rất có Diệp tự cá mặn phong thái. Diệp tự tức khắc đối hắn lau mắt mà nhìn, tuy rằng đồ ăn điểm, nhưng là tâm thái còn hành. Điều chỉnh đến rất nhanh, có tiền đồ, người chơi ất liền thưởng thức không tới cái này. Hắn vô ngữ mà nhìn đồng bạn, người võng nghiện thiếu niên sao? Vẫn là hoạn di động ung thư a. Đều khi nào, còn tưởng chơi di động, hắn vừa dứt lời, liền thấy Diệp tự móc ra một cái di động, bình tĩnh mà soát lên. Tiếp theo, võng nghiện thiếu niên giáp cũng học theo, móc ra một cái di động. Cuối cùng, liền nhị ca cũng lấy ra di động, vẻ mặt nghiêm túc mà tìm tòi phụ cận mỹ thực cửa hàng. Người chơi ất, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta chơi là cùng cái trò chơi sao? Hắn một bên vô ngữ một bên lo lắng. Sợ lệ quỷ vọt vào tới, bất quá đợi hồi lâu, lệ quỷ vẫn là chỉ biết gõ cửa, phát hiện gõ cửa không thể thực hiện được, lại chạy đến trên ban công, cách cửa kính đối bọn họ làm mặt quỷ, nói thật là rất dọa người, nhưng nó cũng xác thật vào không được, thời gian lâu rồi, người chơi ất cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới, làm bộ nó không tồn tại, sau lại ngại hắn mặt quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Dứt khoát đem bức màn lôi kéo, che khuất cửa sổ, nhắm mắt làm ngơ, ngoài cửa lệ quỷ phòng trưng nội tâm cũng rất tuyệt vọng. Phòng ngủ cùng bên ngoài bất đồng, nơi này thuộc về, ra, nó không thể dễ dàng đi vào, nhưng là nếu là ở địa phương khác, tỉ như ở khu dạy học gặp phải lệ quỷ, bọn họ trốn vào phòng học khóa kỹ cửa sổ, đó là vô dụng, bởi vì cái kia không thuộc về người chơi địa bàn. Bởi vậy, nó hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, chờ đợi chính bọn họ ra tới. Diệp Tự soát di động thời điểm, dư quang nhìn chăm chú đến người chơi ất lan lộn những việc này. Chờ hắn một lần nữa ngồi xong lúc sau, Diệp Tự chậm gì gì mà nói. Trốn sát trò chơi phó bản giống nhau sẽ không phát rồ đến ban đêm còn không cho ngươi sống yên ổn. Nhiều lắm hữu kinh vô hiểm, trừ phi ngươi vận khí không hảo đụng phải nào đó đặc thù phó bản. Cho nên buổi tối vẫn là có thể ngủ ngon. Ngươi yên tâm chính là, bằng không phó bản cũng sẽ không làm điều thừa lộng cái phòng ngủ không. Thế tùy tiện vào tới giả thiết, rõ ràng chính là chiếu cố người chơi sao. Phòng trừng sáng mai lệ quỷ liền chạy địa phương khác du đãng. Lệ quỷ thủ vệ chỉ là vì không cho người chơi buổi tối loạn hoàng. Cùng với thuận đường đào thải buổi tối không kịp thời chạy về phòng ngủ người chơi. Người chơi sau khi nghe xong, trong lòng rùng mình, hiển nhiên nghe hiểu Diệp Tự ý ngoài lời. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng hắn là vài giờ trở lại phòng ngủ. Ngày mai nhất định phải sớm một ít. Miễn cho bị lệ quỷ đổ ở phòng ngủ cửa, trực tiếp tới cái ôm cây đợi thỏ. Sắc trời không còn sớm, trước nghỉ ngơi đi, nhị ca buông di động, nói, Diệp Tự nhìn thời gian, 10 giờ nhiều, xác thật nên ngủ, bất quá ngủ trước không có rửa mặt, hắn cảm thấy có điểm biệt nữ, nhưng là ở phó bản vô pháp quá đến như vậy tinh xảo. Trước kia làm người chơi thời điểm tràn đầy cho bụi phá miếu đều ngủ quá. Cơm đều ăn không đủ no càng miễn bàn rửa mặt, cho nên hắn cũng không có làm ra vẻ mà nhiều làm dối dám. Cùng nhị ca nói ngủ ngon liền bò lên trên giường, bên này hai người ngủ hạ, bên kia hai cái người chơi một cái là ngủ không được. Một cái là trầm mê di động vô pháp tự kềm chế. Tạm thời là không tính toán lên giường, Diệp Tự cũng lười đến quản nó, móc ra cách âm tai nghe cùng bịt mắt. Lại cấp chính mình bộ cái lĩnh vực thuẫn, hạng nặng võ trang mà ngủ đi, nếu không phải không có phương tiện, hắn liền trực tiếp ngủ tiểu đồng bọn đưa túi ngủ, sắp ngủ phía trước, Diệp Tự tổng cảm thấy hắn đã quên điểm cái gì, nhưng là nghĩ không ra, dính vào gối đầu không vài phút, hắn hô hấp liền đều lên, rõ ràng ngủ rồi, cách phách giường nhị ca không vội vã vào nước, hắn bắn ra lưỡng đạo vô hình vô sắc thần lực. Xuyên thấu môn tường cách trở, thẳng đến nữ sinh phòng ngủ, nơi đó, hai cái phân thân chính ẩn thân canh giữ ở một cái phòng ngủ cửa. Nếu không phải sợ bên trong có cái gì yêu cầu lảng tránh trường hợp, mà bọn họ hai cái đại nam nhân cũng không hào đãi ở nhân gia trong phòng ngủ không đi. Phòng trưng bọn họ liền trực tiếp canh giữ ở trong phòng. Thần lực phân biệt hoàn toàn đi vào hai cái phân thân trong cơ thể. Bọn họ tán làm bình thường thần lực, liền ở chung quanh đi theo những cái đó thời không tĩnh lưu cùng nhau lưu động chơi đùa. Tính làm là đêm tối nghỉ ngơi, bên trong cánh cửa trong phòng ngủ, hai cái người chơi nữ đã sớm nhanh chóng quyết định mà giữ cửa sổ khóa kỹ. Các nàng trực tiếp làm lơ ngoài cửa sổ nữ quỷ, hai người ghé vào trên một cái giường ngủ, lúc này hai người cũng quản không được như vậy nhiều. Hai người một giường là có chút tễ, còn khả năng đem giường lộng sụp, nhưng là bọn họ thật sự rất sợ hãi. Cái kia nữ quỷ chết tương thê thảm, phi thường dọa người, mặc dù kéo lên bức màn bọn họ cũng lòng còn sợ hãi. Căn bản không dám tách ra ngủ, ngủ đi, người chơi nữ ôm chăn đối đồng bạn nói. Ngủ sẽ không sợ, nó vào không được, đồng bạn cười khổ một chút, này chỗ nào ngủ được a? Từ từ đêm dài, muốn ngủ không dám ngủ, ai, tác giả có lời muốn nói, Diệp, ta giống như quên hết cái gì, V, phân thân, ta, người đã quên ta, Diệp, tính không quan trọng, ngủ rét phân thân, hắn có phải hay không ở bên ngoài có khác phân thân. Hết chương.